Đế quốc bại gia tử. Chương 1183, trước núi lớn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh gào thét, Vương Khang vậy đang tiến hành sau cùng tuần tra. Trận chiến này rất mấu chốt, quyết định chiến tranh tương lai đi về phía. Đối mặt cũng là Ô Tịch quân đội tinh nhuệ. Hắn không thể không thận trọng. Hôm nay dáng điệu đã bày ra, đại quân ở chỗ này tích trữ. Hắn đã lấy ra quyết chiến khí thế. Ở bên cạnh Lâm Trinh nghi ngờ hỏi nói: "Đại soái, chúng ta ở chỗ này chờ, cũng làm bố trí, vậy Ô Tịch không đến làm thế nào?" "Hắn nhất định sẽ đến." Vương Khang giải thích, "bởi vì chúng ta hành động đã thực hiện, đã đem hắn chọc giận, hắn thế tất yếu tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa chúng ta lựa chọn chỗ này, là hắn phải về làm man bộ lạc đất phải đi qua." Lùi một bước nói, hắn hẳn ước gì ta chờ ở đây hắn, còn tỉnh hắn đi tìm. Vương Khang mở miệng nói, người Hồ kỵ binh đối với bộ binh có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Chúng ta nơi hiển lộ ra, vậy đều là bộ binh. Tin tưởng ta, hắn sẽ không kịp đợi nhào tới. Ừ, Lâm Trinh gật đầu một cái. Hắn đi theo nhiều năm như vậy, tự nhiên tin tưởng Vương Khang. Trong quân người đối với Vương Khang cũng có loại mù quáng sùng bái. Chúng ta đánh giặc là tại sở địch nhân tình huống thực tế. Binh lực số người, bài binh bố trận các loại, mà đại soái là tại sở địch nhân tâm lý. Hai người này so sánh liền có chênh lệch rất lớn. Ở một bên có một người đang cảm thán trước. Hắn tên là Thông Ôn Thư. Lúc ấy, đang đánh Trần Thái thời điểm, hắn biểu hiện mắt sáng, bị Vương Khang cất nhắc trọng dụng. Đi một bước, xem ba bước, Vương Khang dò xét lúc đó, còn không quên đối với thuộc hạ làm dạy dỗ. Tư tưởng rất mấu chốt, biết rõ địch nhân tư tưởng, hướng dẫn địch nhân tư muốn cùng ngươi đi, như vậy mới có thể nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Rõ ràng, cả đám cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Đại soái, chỗ đi qua, các tướng sĩ đều ở đây thăm hỏi sức khỏe, cực khổ. Vương Khang cũng là đáp lại, thời tiết này càng ngày càng lạnh, nhất là ở nơi này bắc phương trên thảo nguyên, gió là rất lớn, không khổ cực, các tướng sĩ hô to, chuẩn bị như thế nào, không thành vấn đề. Vương Khang một nhìn một cái, đoạn này là thuộc về công sự phạm vi, có đánh cái cọc gỗ này không hề coi là cao, có cỏ khô che đậy, chợt một mắt tuyệt đối không nhìn ra. Mặc dù đánh không cao, nhưng lại rất dày. Kỵ binh ở cao tốc chạy băng băng hạ, vó ngựa bị cái loại này ngăn trở, rất có thể liền trực tiếp sẽ bị vấp ngã. Quảng cáo, ở một ít địa phương, còn có đào hố nhỏ. Cái này cái hố cũng không lớn, kém không nhiều có một thước sâu. Đạo lý cũng là giống nhau. Tốc độ nhanh sau đó, đột nhiên bước vào, chiến mã vậy sẽ bởi vì chênh lệch bị thương. Cái này một phiến bố trí, nhưng mà tiến hành rất lâu, làm vậy tương đối tỉ mỉ ẩn núp, bình thường không sẽ phát hiện vấn đề gì, nhưng chỉ cần chiến mã bước vào, liền sẽ phát hiện nơi này hiểm cảnh. Những thứ này đều là vì đối phó Ô Tịch chuẩn bị, nhưng mà hao tốn không thiếu công phu. Rồi sau đó Vương Khang lại đi tuần tra chiến xa doanh. Trường thương binh to như vậy, đại soái, trinh sát báo lại, Ô Tịch đại quân cách chúng ta đã không xa. Qua một hồi, Hồng Vũ đi tới. Được, Vương Khang mở miệng nói. An bài các huynh đệ bày ra trận thế, chuẩn bị nghênh địch. Liền một lát, Vương Khang đại quân cũng đã sắp hàng tề chỉnh. Đương nhiên là ở vào bố trí sau đó. Quang Minh Chánh Đại bày ra trận thế, chính là rõ ràng nói cho Ô Tịch, ta liền chờ ở đây, chính là muốn cùng ngươi quyết chiến. Thời gian từng giờ trôi qua, từ phía bắc phương hướng truyền tới một phiến ngựa đạp tiếng. Ước chừng từ thanh âm này là có thể đoán được, số lượng tuyệt đối không thiếu. Lại qua không lâu, giống như một phiến mây đen vậy thảo nguyên người Hồ xuất hiện ở coi mắt trước. Thiên quân vạn mã cũng không đủ lấy hình dạng. Ngựa qua nâng lên bụi đất đầy trời. Thân thế là tương đối lớn, hơn 100.000 đội ngũ. Đều là thảo nguyên người Hồ tinh kỵ. Không hổ là năm bộ lạc lớn một trong. Thực lực này là tương đối mạnh. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Giờ khắc này cuối cùng đã tới. Chỉ cần cầm Ô Tịch đánh phế. Vậy chinh chiến Thảo Nguyên tiến trình. Liền hoàn toàn nghênh đón bước ngoặt. Đem càng lớn mạnh hắn thanh danh. Ở chỗ này đồng thời. Ô Tịch vậy phát hiện phía trước địch quân. Vậy Cao Dương soái kỳ. Để cho hắn liếc mắt liền nhìn ra. Đó là một mặt chữ vương cờ. Hôm nay cái cờ này xí. Đã cắm vào hắn bộ lạc bên trên. Ô Tịch cặp mắt lúc này một phiến đỏ bừng. Ở nơi này bày ra như vậy dáng điệu. Rất rõ ràng là đang chờ mình. Thừa dịp mình không có ở đây. Liền xâm lấn bộ lạc của mình. Tùy ý giết hại. Thật sự là hèn hạ hết sức. Thảo Nguyên người Hô cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng. Sẽ không cũng không hiểu những thứ này cong cong lượn quanh. Cho rằng chỉ có hèn nhát mới sẽ làm như vậy. Ô Tịch sắp tức chết. Hắn thật là to gan. Lại vẫn chờ mình. Thật sự là đáng ghét. Đáng ghét cực kỳ. Chỉ là những bộ binh này. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ô Tịch biết ở Vương Khang dưới quyền. Còn có kỵ binh. Hiện tại hẳn không biết ở đâu cất giấu. Người Trung Nguyên am hiểu nhất cũng chính là cái này. Bất quá vậy không quan hệ. Hắn có hơn 100.000 đại quân. Còn sợ những thứ này hèn nhát. Đây là báo thù thời cơ tốt nhất. Hắn phải đem Vương Khang làm thành người lợn. Ô Tịch rút ra ngựa đao. Lớn tiếng nói. Ở trước mặt của chúng ta chính là kẻ địch. Giết đồng tộc của chúng ta huynh đệ. Hiện tại ta muốn các ngươi cầm bọn họ toàn bộ giết sạch. Không chừa một mống. Giết. Tất cả người Hồ đều bắt đầu giống to. Chấm. Đều bắt đầu liều chết xung phong. Hai bên có rất lớn một mảnh chỗ trống vùng. Đó chính là Vương Khang mai phục chi địa. Là hắn chọn chiến trường. Bất quá bên ngoài xem. Chính là Thảo Nguyên. Cùng những địa phương khác không việc gì khác biệt. Cho dù biết. Bọn họ vậy sẽ xông thẳng lại. Thảo Nguyên người Hô cho tới bây giờ cũng chưa có sợ hãi chiến thời điểm. Huống chi kẻ địch ngay tại trước mặt bọn họ. Bọn họ đã sớm mù quáng. Chỉ có một cái ý niệm. Báo thù, báo thù, cái gì ác ma mãng cổ tư? Như vậy tôn hào, làm sao có thể xuất hiện ở một cái người ngoại tộc trên mình? Giết, quảng cáo, giết, mặt đất bắt đầu rung động. Đồng thời gần 100.000 người Hồ kỵ binh liều chết xung phong. Che khuất bầu trời, cái này thanh thế quá lớn. Cho dù là ở Vương Khang trong quân, vậy nổi lên một ít xôn xao. Loại tràng diện này. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy. Cũng chỉ có ở trên Thảo Nguyên mới có thể thấy. Dạng gì quân đội mới có thể chống đỡ như vậy liều chết xung phong. Đại lục thứ nhất kỵ binh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chấn định. Cũng tại lúc này. Vương Khang tiếng hô to vang lên. Để cho tất cả mọi người ánh mắt. Tập trung ở hắn trên mình. Rồi sau đó bọn họ chấn định. Đại soái ở phía trước nhất. Thân trước sĩ tốt. Địch quân coi như xông lại. Nguy hiểm nhất cũng là hắn. Hắn dùng loại phương thức này. Cho tất cả các tướng sĩ lớn nhất lòng tin. Để cho bọn họ không sợ hãi. Trong quân hỗn loạn lập tức bình phục lại. Nhưng như cũ có người bóp một cái mồ hôi lạnh. Lâm Trinh nắm chặt quả đấm. Trầm giọng nói. Chúng ta bố trí có nắm chắc không? Không phải hắn không có lòng tin. Mà là trước mặt một màn này. Cho người lực trùng kích quá lớn. Vương Khang không có lên tiếng. Thậm chí diễn cảm cũng không biến hóa chút nào. Chiếc núi lớn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Tựa như coi trước mắt là không có gì. Mà lúc này, Thảo Nguyên người Hồ kỵ binh liều chết xung phong tốc độ. Càng lúc càng nhanh, ngắn thời gian ngắn, bọn họ đã bước chân vào vậy phiến Vương Khang bố trí khu vực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.